Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 365, chương 365, Cân Đẩu Vân. Hỏa Nhãn Kim Tình. Quách Đại Lộ ly khai Cự Phủ Sơn, lại được rồi hai ngày hoang đường. Chợt một ngày sắc trời đã trễ, xa xa nhìn thấy một mảnh thôn xóm, chính bay lên lượn lờ khói bếp. Vận mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia thôn trang nhà tranh tầng tầng, hàng rào trúc dày đặc. Thôn đông có một cái dòng suối uốn lượn xuyên qua, cửa thôn suối đoạn trên mặt điều khiển một cái cầu gỗ. Cầu đầu hai bên đứng thẳng hai khỏa chọc trời dã cây, giống hai vị uy vũ môn thần, hộ vệ thôn trang nhỏ. Lúc này cái kia nắng chiều trầm tây, hoàng hôn bên trong, từng cái nói kính chuyển ra dê bò, muộn trong khói, đồ vật gà chó lẫn nhau tướng ngửi. Vừa nhìn chính là lương dân căn cứ, một thôn người trong sạch, vừa vặn tá túc một đêm. Quách Đại Lộ nghĩ như thế, hướng cầu gỗ đi đến, mới vừa đi tới cầu đầu thời gian, bỗng nhiên bước chân dừng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai khỏa đại thụ. Tiện đà tầm mắt từ cao tới thấp, rơi vào cầu gỗ cùng dòng suối trên, âm thầm suy tư chốc lát, trong lòng không nhịn được kinh ngạc không ngớt. Cái kia dòng suối, cầu gỗ, đại thụ cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chúng nó một cách tự nhiên mà tổ hợp lại với nhau, càng tiết lộ ra một tia không dễ dàng phát giác trận pháp khí tức. Cái kia trận pháp tiết lộ ra một luồng cổ xưa tăng thương ý tứ hàm xúc. Càng kỳ quái chính là, bất luận là dòng suối vẫn là cầu gỗ, đại thụ, chúng nó bản thân cũng không có cái kia loại mình là trận pháp một bộ phận tự giác. Tùy ý chảy xuôi, tùy ý sinh trưởng, không có hết sức đi duy trì trận pháp vận chuyển cùng hoàn chỉnh. Thật giống cũng không phải là một vị trận sư có ý định sắp xếp cùng bố cục, mà là chúng nó đúng dịp đụng phải, lâm thời tổ một cái trận. Còn phía sau thì như thế nào, chúng nó cũng không để ý. Quách Đại Lộ làm sơ thôi diễn liền tính ra một cái khác bằng chứng. Này tên là Sắt Dâu Suối, dòng suối bắt nguồn từ 9 dặm bên ngoài một tòa ngày xuống núi mạch, đã róc rách chảy xuôi hơn 300 năm, mà hai khỏa dã cây nhưng là 100 năm trước không biết cái nào con phi điểu từ không trung bay qua, vô ý ném xuống hai hạt giống trưởng thành. Còn cái kia cái cầu gỗ xây dựng, hoàn toàn là các thôn dân tùy ý tự chủ hành vi, chọn chỉ theo thôn lạc biến hóa mà biến hóa, không có bất kỳ phù hợp trận pháp ý đồ. Nói cách khác, tòa nào đó trận pháp một điểm nhỏ của tảng băng chìm ba loại trận vật chính là tự nhiên mà thành, không phải người vì là điều khiển, chúng nó chỉ là trùng hợp trở thành tòa kia trận pháp một nhỏ bộ phận, khả năng qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động thoát ly. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, tòa này trận pháp nguyên đầu ở nơi nào, hạt nhân ở nơi nào, trận sử ở nơi nào, cùng với nó đến cùng có ích lợi gì đường. Đơn độc thôi diễn dòng suối, cầu gỗ cùng đại thụ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng thôi diễn trận pháp ngọn nguồn không chỉ có phức tạp hơn, thâm thúy hơn nữa, kiêng kỵ rất nhiều. Không cẩn thận liền sẽ kinh động trận pháp chủ nhân, gợi ra phiền phức không tất yếu. Mặt khác, vạn nhất tòa này trận pháp chủ nhân là vì cao nhân tiền bối, nói không chắc còn sẽ phải chịu không có thể vãn hồi thương tổn. Hãy tìm cơ hội đi tìm một hồi trận pháp nguyên đầu, đại thể tìm hiểu một chút, lấy thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền có thể. Không cần tra cứu, Quách Đại Lộ làm quyết định sau nhấc chân trên cầu gỗ. Mới vừa đi tới cầu đỉnh, chuyển đầu nhìn thấy bên dòng suối ngồi một cái gầy gò lão đầu đang rửa chân. Một phái dương dương tự đắc, Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, lớn tiếng hỏi nói, lão trượng làm phiền hỏi một chút, nơi đây là địa phương nào? Cái kia lão đầu nhấc đầu hướng bên này nhìn sang, trả lời nói, nơi này là Thiên Lạc thôn, tiểu ca nhưng là đuổi Lộ Lộ quá nơi này. Đúng đấy, ta nhìn sắc trời đã trễ, muốn vào thôn tá túc một đêm, Quách Đại Lộ nói. Cái kia lão đầu gật gật đầu, đem chân từ suối bên trong thu hồi, mặc vào giày rơm đứng dậy, quay về Quách Đại Lộ vẫy tay nói, tương phùng là duyên, tiểu ca đi theo ta. Quách Đại Lộ nói cảm ơn, đuổi tới cái kia lão đầu. Thiên Lạc thôn vị trí hẻo lánh, đã hồi lâu không có khách lạ đi vào. Tiểu ca tìm tới nơi này, hẳn là lạc đường. Lão đầu giọng nói nhẹ nhàng, thuận miệng nói chuyện phiếm, nói mỉm cười nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ cười cợt, nói, không dối gạt lão trượng, ta là muốn đi đần độn lăng đăng hạnh đàn học sinh. Bởi vì chạy đi sốt ruột, sao gần con đường quá nơi này. Cái kia lão trượng kinh ngạc nói, người muốn đi đăng hạnh đàn. Không sai, lão trượng lắc đầu cười nói, ta cái kia cháu gái không biết từ nơi nào nghe đến hạnh đàn tin tức. Cũng đòi muốn đi hạnh đàn mở tầm mắt, chỉ là nàng chút bản lĩnh ấy, e sợ liền với núi chân đều không đến được. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lão đầu hơi thay đổi sắc mặt, thân thiết nói, cái kia hạnh đàn không phải ngày mùng 1 tháng 9 khai đàn sao? Nơi này cách đần độn lăng có hơn ngàn dặm, người kịp. Quách Đại Lộ gật đầu, ừ, một tiếng. Lão đầu bừng tỉnh, tiểu ca cũng là vào chân nhân cảnh người tu hành. Vâng, Quách Đại Lộ khiêm tốn nở nụ cười. Lão đầu cha tán thưởng, lại nói, Thiên Lạc thôn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Các thôn dân an cư lạc nghiệp, đời đời kiếp kiếp hạ xuống. Ly khai thôn ra ngoài du lịch tu hành rất ít có thể đếm được. Đương nhiên, trung gian cũng có ăn không được đắng, hoặc là suy nghĩ minh bạch, trên đường lại trở về thôn. Từ đây đàng hoàng nuôi đây dục nữ, canh đan dệt loại làm. Chấm ngoặc kép, lão đầu tự diễu nở nụ cười, bổ sung nói, tỉ như lão hủ. Quách Đại Lộ vẫn là ừ, một tiếng, nghĩ thầm, hay là đây mới là thái độ bình thường đi. Từ xưa người tu hành chúng đăng lâm đỉnh phong, nhưng dù sao là hiếm như lá mùa thu. Lão đầu sau đó một câu nói ra chân tướng, như cuối cùng đến không được cái kia trường sinh đại đạo. 100 năm cùng 300 năm có cái gì khác nhau chớ? Khổ sở cầu đạo chẳng bằng đường làm quan rộng mở hưởng thụ này một đời. Có đạo lý, Quách Đại Lộ tán thành. Lão đầu xua tay, những câu nói này cũng chỉ là chúng ta những này hạng soàng xĩnh tự mình an ủi. Tiểu ca ngươi tuổi còn trẻ liền tu thành chân nhân, cùng chúng ta là bất đồng. Lời của lão hủ không cần để bụng, Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Một hồi đi tới lão đầu nơi ở, một gian sửa chữa bằng phẳng, quét dọn sạch sẽ nhà tranh, tiến vào cửa rào tre. Lão cúi đầu lên cái gì? Nói, nửa năm trước 9 dặm bên ngoài ngày xuống núi đến rồi hai vị thần thông quảng đại chân nhân. Người tu hành, lão hủ may mắn cùng bọn họ gặp một mặt, một nam một nữ, tuổi tác đổ cùng tiểu ca gần như, nhưng lão hủ cũng có thể thấy, bọn họ không phải người bình thường loại tu sĩ. Yêu tu sao? Quách Đại Lộ hỏi, cũng không phải, xen vào hai người trong đó. Đáng tiếc lão hủ đạo hạnh thấp kém, không nhìn ra càng nhiều đồ vật. Quách Đại Lộ nói, ngày mai ly khai lên, tiện đường đi bái phỏng một hồi. Lão đầu sau khi rời đi, Quách Đại Lộ một cách tự nhiên mà ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Ngồi đến bên trong ban đêm, bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Mở choàng mắt, nhanh chóng bắt ngón tay, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thấy buồn cười. Thiên Tông, Địa Tông cùng với Lương Quốc cảnh nội mấy nhà tông môn đại tông sư lúc này đang bình an thành đi. Đến đần độn lăng mấy cái đường phải đi qua trên trận địa sẵn sàng đón quân địch, đợi chờ mình đến. Ngoài ra, Tần Quốc bên trong vệ thống lĩnh cùng Lê Sơn hai sơn chủ hướng bay y cũng tham gia lần này chặn đường. Xem ra bình an thành đỉnh cùng Thôi Nhữ Giáp một trận chiến cùng với sau đó chính mình nghịch thiên phá cảnh sức ảnh hưởng, so với chính mình tưởng tượng đến còn phải lớn hơn nhiều. Những cái này các đại tông sư hiện tại đối với chính mình nhất định là một bụng nghi vấn. Chỉ là không biết bọn họ là muốn mời chào chính mình, vẫn là đem mình làm trường sinh quả. Bất luận là cái nào loại khả năng, Quách Đại Lộ tạm thời đều không muốn cùng bọn hắn chạm mặt. Chỉ là nếu muốn ung dung đột phá đạo này quy cách cao đến dọa người chặn lại tuyến, cũng không nhẹ nhõm. Thánh nhân bên dưới của người nào ngự kiếm phi hành có thể thần không biết quỷ không hay địa tránh né những đại tông sư này nhóm chú ý. chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra, đăng ghi hình tin nhắn. Ở từ lâu không tin tức Tôn Ngộ Không khung chat group bên trong đưa vào Cân Đẩu Vân, ba chữ. Làm hắn giật mình một màn xuất hiện. Tôn Ngộ Không bên kia tự động trả lời biểu hiện. Cân Đẩu Vân, hồng bao cần hắn trước mặt một nửa điểm công đức. Quách Đại Lộ không rõ. Lẽ ra Cân Đẩu Vân, cái này đạo thuật cũng không thể so với 72 biến, càng cao cấp. Dùng cái gì cần nhiều công đức như vậy điểm. Sau đó hắn nghĩ tới một khả năng. Hiện tại chỉ riêng lấy đạo thuật mà nói. Ngoại trừ Cân Đẩu Vân, còn có một cái Hỏa Nhãn Kim Tinh. Nếu như đoán không lầm, cái sau cũng là cần một nửa điểm công đức. Nói cách khác, Ngộ Không đã sớm làm tốt giả thiết. Hối đoái xong hắn hết thảy có thể sử dụng hồng bao truyền đạt đạo thuật. Cần chính là vô lượng công đức. Tôn Ngộ Không sớm đã nói với hắn. Cảnh giới tu luyện càng cao, càng cần công đức gia trì. Bằng không đem không thể tiếp tục được nữa. Có phải là nói mình tích lũy những này công đức ở hắn mà nói. Có khác diệu dụng. Quách Đại Lộ lại thua Hỏa Nhãn Kim Tình, bốn chữ. Kết quả không ngoài dự đoán. Cũng là cần một nửa điểm công đức. Vô lượng công đức cũng không phải là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, tựa như đại hải vô lượng. Nhưng chung quy cũng có biên giới. Quách Đại Lộ không nghĩ quá lâu. Dứt khoát đem hòm công đức bên trong công đức một cái quay xúc sắc. Đem Cân Đẩu Vân cùng Hỏa Nhãn Kim Tình cùng nhau đổi. Tiếp theo bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu trước người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.